Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 271, Tiểu Hài Tử Thiên Tính. Đợi cho thấy rõ ràng lúc sau, Vương Kiệt Minh âu yếm vội che lại muốn thét chói tai miệng. Đôi mắt trừng đến cực đại, trực tiếp té ngã trên đất. Mụ mụ, ngươi ở đâu? Chạy nhanh trở về. Lý nãi nãi phía sau có tang thi. Giây tiếp theo, hài tử phảng phất khắc chế chính mình sợ hãi cùng sợ hãi, nhanh chóng từ trên mặt đất bò lên, lót chân đỡ kia kiến tương đối cao cửa sổ, thấp giọng đối với kia cửa sổ gọi vào. Lý nãi nãi, ngươi ngàn vạn không cần hướng trong dịch, nơi đó có tang thi. Lý Đông Mai đó là bị tanh hôi hương vị xú tỉnh, trước tiên đã nhận ra không thích hợp. Hơn nữa kia linh đinh xích sắt thanh cùng tiếng bước chân, làm nàng một lòng đều nhảy dựng lên. Nếu không có bị bịt mắt, nàng chỉ sợ đã dọa hôn mê bất tỉnh. Liền tại đây tinh thần căng chặt thời điểm, nghe được bên ngoài truyền đến một cái non mịn thanh âm, ni thanh âm rất nhỏ. Nhưng tại đây yên tĩnh ban đêm mon sơ, hơn nữa nàng căng chặt tinh thần lập tức liền nghe rõ. Nông thôn cửa sổ từ trước đến nay không có phong kín, vừa nói thả giống nhau sang nhà kho cửa sổ tu lại cao lại tiểu, còn có lan can. Đừng nói đại nhân, tiểu hài tử thân hình đều toàn không đi vào. Một cái không có dị năng lão nhân chói tay chói chân tắc miệng mông mắt, có chạy đằng trời, hà tất người ở chỗ này chờ đợi. Tang thi là Lý Đông Mai thống hận đồ vật, lại đã sớm đã không sợ hãi. Đương khẳng định trong lòng suy đoán sau, xuất phát từ sinh tồn bản năng, làm thân thể của nàng vội ra bên ngoài gian nan mấp máy hạ. Chỉ là mấy cái động tác cũng đã làm nàng đổ mồ hôi đầm đìa, khóe miệng lộ ra cười khổ. Ô ô ô, tác miệng vô pháp, cùng ngoài cửa sổ nghe lời hài tử câu thông. Lý Đông Mai trong lòng cũng đã biết đứa nhỏ này là ai. Mặt hướng tới bên kia muốn nỗ lực truyền đạt chính mình ý tứ. Hy vọng đứa nhỏ này chạy nhanh đi. Đại nhân sự tình, tốt nhất không cần liên lụy thượng hắn. Những người này vô nhân tính, cư nhiên quyển dưỡng tang thi. Không thể làm hài tử có việc, lại không nghĩ giây tiếp theo nghe được thật là hài tử tiếp theo nói chuyện thanh âm. Trong thanh âm lộ ra kiên định cùng nghiêm túc. Lý nãi nãi, yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Lúc này đã là rạng sáng, bên ngoài một chiếc cũ nát xe taxi mang theo chật vật bị thương vài người ban đêm liều lĩnh vượt mọi chông gai trở về. Xuyên thấu qua ruộng lúa có thể rõ ràng nhìn thấy kia ở dưới ánh trăng càng ngày càng gần thôn. Xóm mờ ni bốn người thở hổn hển. Lý Phong đem trên người bạch linh cấp cuối cùng tinh hạch chia đều cho đại gia. Trở về lúc sau, chúng ta đi trước anh chính hảo nhà lầu nhìn xem. Trước xác định Lý Đông Mai hay không ở nhà bình yên ngốc. Người khác gật đầu. Lý Phương cũng vừa lúc xác nhận hạ hài tử hay không ân khang. Dựa theo nàng ý tứ hảo hảo ngốc tại lều trại chung. Giây lát, xe ở chạy đến kia thôn ngoại 10 mét cao hàng rào ngoại. Chờ đợi người xa xa nhìn đèn xe liền có người đi báo cáo cho Trần Hermione. Trần hôm nay cái đi ra ngoài một chuyến duy nhất thu hoạch chính là tấn chức tới rồi một bậc. Khá vậy đã chịu nghiêm trọng thương, chẳng sợ tấn chức cũng không thể khỏi hẳn. Chống thân mình, trở về lúc sau, cùng Hoàng Tông mưu đồ bí mật hay cái giờ, ở ban đêm tiến đến. Những người khác đều ngủ thời điểm từ kia tiểu dương lâu trung thần không biết quỷ không hay chói. Đi rồi Lý Đông Mai, ngủ đến chính hàm hết sức nghe được thuộc hạ hồi báo bọn họ đã trở về tin tức. Một mạt hàn quang cùng sợ hãi hiện lên. Bạch Linh cư nhiên thật sự đem kia ba con tam giai chó biến dị cấp giết. Trở về lúc sau nếu không thể kiềm chế giết nàng, như vậy chết nhất định là hắn. Hướng tới bên cạnh Hoàng Tông ý bảo mắt. Hết chương.